Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Hai cái bạch mị lần nữa bị rất ra chính thức đùa nghịch. Các người chơi hận nghiến răng. Tập thể ở diễn đàn phát thiếp, ngài người chơi đã bị tức chết. Cũng không còn cách nào thật tốt chơi game rồi. Hiển nhiên, đối với các người chơi kháng nghị lục vô là sẽ không đi để ý tới. Thế là không chỗ phát tiết, các người chơi lại dự định làm sự tình rồi. Lần này bọn hắn tạo thành rồi từng cái một nhỏ đoàn đội. Bắt đầu hướng lấy cửu diệu vực lớn mà đi. Dù sao Bắc Kỳ hiện giai đoạn đều là người một nhà rồi. Cầy quái cái gì cũng không quá tốt ý tứ hạ thủ. Như vậy cửu diệu vực lớn tự nhiên trở thành rồi bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Mà Hải Vương hiện giai đoạn còn ở phát dục, còn không phải thu hoạch thời điểm. Bất quá các người chơi xuất chinh lần này khẩu hiệu lại hết sức lẽ thẳng khí hùng. Biểu thị muốn vì Nguyệt Diệu lão đại báo thù. Vô sỉ như vậy khẩu hiệu ở người chơi bên trong bị thống nhất. Có thể nói lần này là sư gia có tiếng. Mà các người chơi liên tục không ngừng quấy rối cùng cướp đoạt cũng kinh động rồi cửu diệu huynh đệ. Cửu diệu vực lớn, huyền thiên các, cửu diệu tám huynh đệ giờ phút này lộ ra có chút trầm mặc. Lão ngũ kim diệu cùng lão cửu thổ diệu càng là hung hăng hướng trong miệng rót rượu. Ba, bỗng nhiên, kim diệu đem chén rượu trong tay hung hăng vung ở rồi trên bàn. Nhị ca chết rồi. Các ngươi không muốn nói cái gì không? Lão bát, lần trước ra tay chúng ta đều có chừng mực. Mặc dù nhị ca trọng thương, nhưng tuyệt đối sẽ không chết mới phải. Lão tam Nhật Diệu lúc này trầm mặt mở miệng. Kim Diệu nghe nói lập tức tức giận trên tuôn ra. Đá mạnh một cước lật rồi trước mặt cái bàn. Hiện tại Bắc Kỳ các thế lực đánh lấy vì nhị ca báo thù cờ hiệu mà đến. Ngươi còn nói sẽ không chết. Chúng ta là thân huynh đệ a. Các ngươi thật là hạ thủ được. Lão bát, các huynh đệ ra tay tuyệt đối là có chừng mực. Lão nhị chết có kỳ quặc. Tinh diệu phủ quân ở lúc này mở miệng nói. Phân tắc, ta hỏi thăm Nguyệt sứ giả người. Hắn nói cho ta Bắc Kỳ hiện tại tất cả thế lực đều đã đối Nguyệt Diệu linh hồn hiệu chung. Tuyệt không phản bội khả năng. Vậy các ngươi có thể giải thích xuống nhị ca đến cùng là thế nào chết sao? Có lẽ là trọng thương trở về Bắc Kỳ giữa đường gặp được rồi giống liệt sơn dạng này cương địch. Lúc này hỏa diệu trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Mặc dù hắn cùng Nguyệt Diệu trở mặt rồi, nhưng cũng là nhất thời xúc động. Hiện tại biết rõ Nguyệt Diệu chết rồi, hắn cũng không khỏi được cảm thấy ân hận. Dù sao đây là cùng hắn cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Hiện tại chủ yếu vấn đề là Bắc Kỳ thế lực không gián đoạn đến chúng ta cửu diệu tiến hành quấy rối. Trước hết đem cái này chuyện giải quyết. Tinh diệu lời nói để đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đối với Bắc Kỳ thế lực nhiều lần lấy đoàn thể nhỏ hình thế xâm chiếm cùng quấy rối. Không biết nên khai thác thái độ gì. Dù sao Bắc Kỳ chung thế lực là vì rồi cho Nguyệt Diệu báo thù. Mà Nguyệt Diệu là bọn hắn huynh đệ. Đối với cái chết của hắn tám huynh đệ thẹn trong lòng. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có xuất binh cùng Bắc Kỳ thế lực chém giết ý nghĩ. Nhưng nếu như không giải quyết Bắc Kỳ thế lực xâm phạm vấn đề hiển nhiên cũng không thực tế. Đúng rồi, Nguyệt Diệu quân Nguyệt Nha hiện tại phải chăng còn ở Bắc Kỳ? Phải chăng để hắn trước đem Nguyệt Diệu quân mang về? Nhật Diệu mở miệng hỏi nói. Ta đã phái Nguyệt sứ giả người đi rồi một lần Bắc Kỳ. Nhưng mà Nguyệt Nha chỉ là xa xa ở cửa ra vào thành bảo hắn biết. Bọn hắn Nguyệt Diệu quân thề sống chết không trở về cửu diệu. Cũng muốn cùng chúng ta cửu diệu vực lớn quyết một trận tử chiến. Kim Diệu lúc này nói rằng. Nghe nói lời này. Cửu diệu huynh đệ đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Nếu không chúng ta bên trong lại ra một người đi Bắc Kỳ một lần nữa kế nhiệm phủ quân. Sau đó đem Bắc Kỳ các thế lực cho trấn an xuống đến. Nhật Diệu đưa ra rồi chính mình cái nhìn. Chờ một chút đi, hiện tại Bắc Kỳ các thế lực trạng thái hiển nhiên là có hơi quá khích. Dù sao vất vả biết bao từ chiến loạn trong hòa bình. Kết quả lão nhị phủ quân vị trí còn không có ngồi mấy ngày. Ai? Tinh Diệu nói lấy nhịn không được lắc đầu thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Bắc Kỳ thế lực thế nhưng là còn đang không ngừng xâm chiếm chúng ta Cửu Diệu. Chống cự, nhưng không chủ động đánh ra. Dù sao bọn hắn tương lai cũng lại là chúng ta thuộc hạ thế lực. Đối với Tinh Diệu quyết định, ở đây còn lại mấy vị huynh đệ đều xuống ý thức gật rồi lấy đầu. Hiển nhiên hiện giai đoạn làm là như vậy tốt nhất. Các người chơi tự nhiên không biết rõ Cửu Diệu huynh đệ quyết định. Nhưng là bọn hắn cũng phát hiện rồi Cửu Diệu vực lớn từng cái cứ điểm đối mặt bọn hắn xâm chiếm. Chỗ chọn lựa biện pháp lộ ra quá mức bảo thủ. Các người chơi cũng không ngốc. Rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân. Hiển nhiên là cùng chết đi Nguyệt Diệu có quan hệ. Cái này khiến các người chơi càng thêm không chút kiêng kỵ. Dù sao mở đánh trước Lý Trực khi tráng hô lên vì Nguyệt Diệu phủ quân báo thù liền không thành vấn đề. Thế là các người chơi soát cấp khu vực từ Bắc Kỳ triệt để chuyển rời đến rồi Cửu Diệu vực lớn. Mà lại Bắc Kỳ các người chơi còn phát hiện Cửu Diệu phiến khu vực này thừa thãi linh quáng. Rất nhiều cướp đoạt đến linh quáng treo bán ở giao dịch đi còn 10 phần sướng tiêu. Cơ bản trên đều là địa ngục server người chơi vượt châu tới mua. Điều này thực để Bắc Kỳ các người chơi tìm được rồi một đầu phát tài làm giàu con đường. Chuyên hướng cất giữ linh quáng vật liệu cứ điểm tiến công. Đối mặt các người chơi lần lượt quấy rối, Cửu Diệu thuộc hạ mấy cái quân đoàn thật sự là có nỗi khổ không nói được. Càng là bởi vì Bắc Kỳ thế lực xâm chiếm đưa đến bọn hắn mấy cái nhỏ cứ điểm thất thủ. Hao tổn rồi không ít chiến sĩ cùng vật tư, nhưng mà phía trên lại lên tiếng, chỉ có thể phòng ngự, tuyệt đối không cho phép chủ động đánh ra. Điều này thực để bọn hắn nghẹn cong hỏng rồi, nhìn lấy các người chơi ở bên ngoài các loại khiêu khích. Bọn hắn coi là thật có một loại lao ra cùng bọn hắn chém giết một phen xúc động. Cửu Diệu vực lớn, mạt nước đồi mộ. Lần này các người chơi lại tìm đúng rồi một cái quy mô không lớn cứ điểm bắt đầu rồi các loại quấy. Rồi, càng là số công hội lớn liên hợp hành động, dự định đem tòa này tiếp cận Bắc Kỳ cứ điểm cho nhổ đi. Cướp đoạt rồi, đối mặt các người chơi mãnh liệt tấn công, cứ điểm cửa lớn rất nhanh thất thủ. Nội bộ chiến sĩ chỉ có thể cùng các người chơi binh khí đối mặt. Lúc này cứ điểm cửa ra vào lớn, chính tại vì công hội thành viên trị liệu cầu tử bỗng nhiên cảm thấy có một luồng thân thiết sóng. Cộng hưởng không động đậy đoạn từ bên trong cứ điểm truyền đến. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, như là mẫu thân chính đang kêu gọi rời nhà người xa quê. Phi, mẹ ta mới không chơi game. Cầu tử bỗng nhiên hồi qua thần. Nhưng loại này quanh quẩn ở trong lòng cảm giác để cầu tử cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Nghĩ rồi nghĩ, hắn xoay đầu nhìn phía Cổ Ngữ. Lão đại, ta nghĩ đi vào nhìn xem mẹ ta. Phi, đi vào nhìn xem có cái gì đồ vật đang hấp dẫn ta. Cổ Ngữ nghe nói cũng là sững sờ. Sau đó quét mắt đã không sai biệt lắm bị công hãm cứ điểm. Gật đầu nói, đi thôi. Đừng chết rồi, tốt rồi tương đương, đạt được Cổ Ngữ đồng ý cầu tử như vui chơi con thỏ vậy 10 phần nhanh nhẹn hướng lấy bên trong. Cứ điểm phóng đi, ở gấp đôi thuộc tính gia trì xuống, đóng giữ cứ điểm binh sĩ căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cầu tử xông vào nơi đóng quân nội bộ. Một đường ở nơi đóng quân nội 7 lần ngoặt 8 lần rẽ. Cầu tử đi đến rồi một tòa nhà gỗ trước, mà loại kia khí tức quen thuộc chính là từ nội bộ truyền đến. Nghĩ rồi nghĩ cầu tử dựa vào chính mình gầy nhỏ thân hình từ nhà gỗ trên vết nứt bên trong chui vào. Bốn phía một vùng tăm tối, cầu tử theo bản năng ngửi một cái, loại kia thân thiết khí tức rất nồng nặc, tựa hồ đang ở trước mắt, Bỗng nhiên, một đôi âm u đôi mắt bỗng nhiên ở hắc ám bên trong sáng lên. Dọa rồi hắn nhảy một cái. Lúc này trong suốt điểm sáng ở bên trong nhà gỗ hiện lên. Xua tán đi hắc ám, đem bốn phía chiếu sáng. Loại này điểm sáng cầu tử rất quen thuộc. Cùng hắn phóng thích kỹ năng lúc sinh ra điểm sáng giống như đúc. Sau đó hắn thấy được rồi một đầu tuyết linh lộc chính ngồi xổm tại không xa nơi đất trên. Thân thể còn bị mấy cái xích sắt trói buộc. Giờ phút này lộ ra vẻ mặt uể oải, hết sức yếu ớt. Bạch mi nhìn thấy này đầu linh lộc, cẩu tử lập tức nhận ra nó thân phận. Nghe được cẩu tử la lên, bạch mi chậm rãi nghiêng đầu lại. Khi nhìn đến cẩu tử sau cũng lộ ra hơi kinh ngạc. Sau đó ánh mắt dần dần ghét bỏ, phát ra rồi một tiếng khẽ kêu, gào tương đương, tiếng thứ ba, kéo trường âm, cẩu tử tự nhiên nhìn ra rồi bạch mị trong mắt ghét bỏ. Lập tức không vui, đập chảo chính là một đập đất, người kia cái gì ánh mắt, có còn muốn hay không ta cứu ngươi rồi. Bạch mị tiếp tục đưa mắt nhìn một hồi cẩu tử, lần nữa phát ra rồi một tiếng gào tương đương này nhưng đem cẩu tử bị chọc tức. MMP, các người chơi cười hắn coi như xong, nhưng tất cả mọi người là đồng loại, người bằng cái gì ghét bỏ ta. Lúc này cửa gỗ bên ngoài bỗng nhiên có rồi động tĩnh, sau đó cửa gỗ bị bạo lực đập hư, cổ ngữ bóng người lập tức hiện lên. Phúc ha ha ha, cẩu tử, cái này là mẹ ngươi nha. Nhìn thấy nội bộ một lớn một nhỏ hai cái bạch mị, cổ ngữ nhịn không được cười ha ha. Bên ngoài đã công xuống cứ điểm, các người chơi nghe nói cũng đều dò xét cái đầu nhìn rồi tiến đến, lập tức cũng đều là phình bụng cười to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục